Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, tự mang quang hoàn nam nhân. Ngoại trừ suy đoán hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào bên ngoài. Truyền thông cũng đang thảo luận Ibrahimovic cái kia siêu viễn trình dẫn bóng. Ibrahimovic dẫn bóng tại sau trận đấu rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Hắn một cước kia tại các nước Âu Châu, thậm chí thế giới các nước đều là mọi người nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề. Lúc đầu từ Barcelona ra sau khi đi, tất cả mọi người cảm thấy Ibrahimovic chức nghiệp kiếp sống khả năng đến bắt đầu đi xuống dốc. Không nghĩ tới đi Manchester City về sau, Ibrahimovic biểu hiện ngược lại tốt hơn rồi. Tại trong đội hắn mặc dù không có cạnh tranh qua vinh quang, tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng cùng Champions League dẫn bóng số bên trên đều so vinh quang thiếu. Nhưng vinh quang là một cái quái vật, không thể lấy ra làm tiêu chuẩn. Dứt bỏ vinh quang đến xem, Ibrahimovic 9 vòng thi đấu 6 cái cầu, 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu 3 cái cầu. Vô luận như thế nào cũng không thể nói kém cỏi, thậm chí phải nói là phi thường xuất sắc. Huống hồ Ibrahimovic dẫn bóng còn từng cái đặc sắc cùng mấu chốt. Cái này khiến những cái kia chán ghét Ibrahimovic, chờ lấy nhìn Ibrahimovic chuyển nhượng Manchester City về sau trò cười người đều thất kinh. Cũng thất vọng, trước đó có một ít chuyên gia còn lời thề son sắt biểu thị Ibrahimovic đã tại Barcelona đều không có tranh qua Messi, như vậy đi Manchester City chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Hắn khẳng định là hướng về phía Manchester City tiền mới đi. Ai bảo hắn có một cái tham lam người đại diện Mino Raiola đâu. Loại này quan điểm cho rằng vinh quang giống như Messi, đều là phải có cầu quyền cầu thủ. Một chi đội bóng có một người như thế là đủ rồi. Nhưng Ibrahimovic cũng tương tự cần cầu quyền. Bằng không hắn phát huy không tốt. Cho nên Ibrahimovic tại Barcelona là thế nào xui xẻo. Đi Manchester City liền còn sẽ như thế nào? Hắn không cạnh tranh được Messi. Tại Manchester City cũng khẳng định không cạnh tranh được vinh quang. Hắn đem triệt để biến thành vinh quang vai phụ. Sau đó dần dần bị người quên lãng. Thế nhưng là sự thật lại quạt những người này hung hăng một bạt tai. Ibrahimovic đi Manchester City về sau biểu hiện cũng không có đê mê. Ngược lại vẫn rất sáng chói. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì vinh quang không bằng Messi. Messi có thể để Ibrahimovic không đường có thể đi. Mà vinh quang lại bị Ibrahimovic đoạt danh tiếng. Có thể nói ra cùng tin tưởng loại này giải thích người khẳng định là đại não không có phát dục hoàn. Toàn, lại cấp trên đầu A. Zlatan, Ibrahimovic đang ở nhà bên trong chơi Pro Evolution Soccer trò chơi thời điểm. Nhận được hắn người đại diện Mino Raiola gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Mino Raiola lúc nói chuyện cảm xúc không tệ. Hiển nhiên hắn cũng vì Ibrahimovic tổng là có thể trở thành truyền thông báo cáo tiêu điểm. Mà lại là bởi vì tích cực nguyên nhân cảm thấy cao hứng. Ibrahimovic có thể nói hiện tại là dưới tay hắn hàng hiệu nhất cầu thủ. Ibrahimovic biểu hiện xuất sắc. Giá trị buôn bán liền cao. Mình cũng có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Người biểu hiện gần nhất rất bình thường xuất sắc. Trạng thái làm sao sẽ tốt như thế? Tiếp tục giữ vững. Có lẽ người thật có thể từ vinh thủ hạ cướp đi hạch tâm nha. Mino Raiola nửa đùa nửa thật khích lệ Ibrahimovic. Nếu như Ibrahimovic thật sự có thể siêu việt vinh quang, vậy mình liền kiếm bộn rồi. Ibrahimovic nghe được Mino Raiola lời này về sau, nhếch nhếch miệng, nếu như đây là đùa giỡn lời nói. Vậy nhưng thật không buồn cười. Nếu như Mino Raiola là nhận thực sự, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy Mino Raiola đầu óc xảy ra vấn đề. Người suy nghĩ nhiều. Mino, Ibrahimovic nói. Bất quá chính Ibrahimovic có lẽ có thể biết vì cái gì hắn gần nhất trạng thái tốt như vậy. Bởi vì hắn tại cùng vinh quang phân cao thấp A. Cùng như thế một cái ưu tú người phân cao thấp, tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Khi hắn đem hết toàn lực tranh tài cùng lúc huấn luyện, biểu hiện làm sao có thể không tốt. Trước kia tại Juventus, Inter Milan cùng Barcelona đá bóng thời điểm, hắn ít nhiều nghe nói qua có quan hệ Vinh Quang một cái truyền ngôn. Đó chính là cùng Vinh cùng một chỗ đá bóng, biểu hiện đều sẽ so bình thường tốt hơn nhiều. Phảng phất Vinh Quang có cái gì quang hoàn đồng dạng. Lúc ấy Ibrahimovic nghe được dạng này truyền ngôn lúc, là phi thường chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người là người sống sờ sờ, cũng không phải tinh thần. Làm sao còn sẽ có cái gì có thể để người khác phát huy tốt hơn quang hoàn bắp đâu. Nhất định là các phóng viên vì khoa trương mới nói hưu nói vượn. Hay là một ít căn bản không hiểu bóng đá người tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng khi hắn đi tới Manchester City về sau, cùng với Vinh Quang huấn luyện cùng sau cuộc tranh tài, hắn mới phát hiện cái này lại là thật. Bởi vì biểu hiện của mình cũng so với hắn tại Barcelona thời điểm tốt một bậc thang. Cái này thật rất bình thường thần kỳ. Nhưng là theo chân Vinh Quang huấn luyện chung cùng tranh tài, Ibrahimovic quả thật có thể cảm giác được trên người mình loại kia biến hóa. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Manchester City tại sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Trận đấu này là Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó một trận thi đấu vòng tròn. Đánh xong trận đấu này, Manchester City liền muốn tại mình sân nhà nghênh đón Inter Milan. Nếu như Manchester City có thể tại sân nhà đánh bại Inter Milan, như vậy không chỉ là có thể nâng lên từ nơi này tử vong trong tiểu tổ ra biên, còn đem nâng lên hai vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Tiếp xuống hai vòng tiểu tổ thi đấu, Manchester City coi như tất cả đều thua, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong xếp hạng. Hiện tại ba lượt tiểu tổ đấu qua về sau, Manchester City 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phần, Inter Milan 1 thắng 1 hòa 1 thua tích 4 phần, mà Twente 2 hòa 1 thua vẻn vẹn tích 2 điểm, Werder Bremen chỉ có 1 cái điểm tích lũy. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Manchester City thắng được Inter Milan, liền đem 4 vòng tiểu tổ thi đấu tích 12 phần, mà Inter Milan thì vẫn là 4 phần. Coi như Twente có thể đánh bại Werder Bremen, cũng chỉ cầm tới 5 phần. Cùng Manchester City còn có 7 phần chênh lệch. Tại tiểu tổ thi đấu còn thừa lại cuối cùng 2 vòng tình huống dưới. Coi như tiếp xuống Manchester City toàn bại, mà Twente hoặc là Inter Milan toàn thắng, cũng không có khả năng siêu việt Manchester City. Vì có thể bảo đảm tại sân nhà đánh bại Inter Milan, Benitez lần nữa đối đội bóng thi đấu vòng tròn đội hình tiến hành thay phiên. Ngoại trừ Vinh Quang, Ibrahimovic cùng dâu hát ba người này bên ngoài, những người khác bị thay phiên xuống dưới. Vinh Quang là xưa nay không tham dự thay phiên. Dâu hát là thủ môn. Thủ môn vị trí bên trên cũng rất ít sẽ tấp nập tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật Ibrahimovic là hẳn là bị đổi lại thay phiên. Nhưng là Benitez cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Hắn nghĩ tới gần nhất Vinh Quang cùng Ibrahimovic ở giữa đủ loại phối hợp dẫn bóng. Hắn đương nhiên biết Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng hai người kia tại trong bóng tối phân cao thấp. Loại này phân cao thấp là Benitez yêu thích, bởi vì cho đội bóng mang đến rất nhiều dẫn bóng cùng thắng lợi. Tại đội bóng dùng hàng hai đội hình đến ứng phó thi đấu vòng tròn thời điểm, để bảo đảm thắng lợi, để Vinh Quang tốt Ibrahimovic kéo dài giữa bọn hắn phân cao thấp, là một cái rất tốt thủ đoạn. Bất quá lần này hai người cũng không có ở trong trận đấu lẫn nhau phân cao thấp. Tối thiểu nhất đối Wolverhampton tranh tài bọn hắn đều không thể dẫn bóng. Mặc dù không có dẫn bóng, Manchester City như cũ tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Wolverhampton. Vì đội bóng đánh vào chiến thắng nhập cầu người là đội bóng hậu vệ trung tâm Gawin. Hắn là tại một lần phạt góc có ích đầu đem cầu đỉnh đi vào. Cuối cùng hoàn thành tuyệt sát. Mặc dù chỉ thắng một cái cầu, nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong, đây chính là 3 phần tới tay. Bởi vì Chelsea cũng tại sân khách thắng cầu, cho nên Manchester City y nguyên lấy 1 phần ưu thế dẫn trước Chelsea. Đương Leonardo xuất lĩnh đội bóng đi vào Manchester thời điểm, hắn áp lực rất lớn. Đường đường vệ miện quán quân. Ba lượt tiểu tổ thi đấu sau khi đánh vậy mà mới 4 phần. Mặc dù xếp tại thứ 2, nhưng cũng tồn tại rớt xuống thứ 3 khả năng. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không thể để cho Inter Milan fan bóng đá hài lòng. Đoán chừng cũng sẽ không để Inter Milan câu lạc bộ cao tầng hài lòng. Tại sân nhà bại bởi Manchester City về sau, ý truyền thông bên trên xuất hiện lần nữa fan hâm mộ bóng đá hoài niệm Mourinho thanh âm. Thật là hoàn toàn không có vượt quá Leonardo sở liệu. Chỉ cần đội bóng thành tích có chút chập trùng, liền sẽ có rất nhiều người đem Mourinho danh tự ở trước mặt hắn nhấc lên. Tựa như là thị uy, Leonardo có chút nổi nóng, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này giấu ở trong lòng. Nếu như hắn còn dám cãi lại, chỉ sợ sẽ bị phun thảm hại hơn. Hắn dẫn đầu đội bóng vứt bỏ châu Âu Champions League về sau cũng rất nhiều người đều đối với hắn bất mãn. Hắn hiện tại chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Điệu thấp làm việc, đợi đến hắn thật xuất ra không tầm thường thành tích, đầy đủ đem tất cả mọi người mặt đều rút chúng, đầy đủ để tất cả mọi người quên Mourinho thời điểm, hắn mới có thể ưỡn thẳng sống lưng, cùng các truyền thông hảo hảo tính toán nợ cũ. Tựa như lúc trước chấp giáo nước Pháp đội tuyển quốc gia Roy Mackay. Bởi vì cự tuyệt chiêu mộ không phục tùng quản lý nước Pháp chứ danh ngôi sao bóng đá Cantona. Hắn bị rất nhiều nước Pháp truyền thông công kích. Cantona bởi vì không cách nào trúng tuyển nước Pháp World Cup danh sách lớn. Tuyên bố nâng lên xuất ngũ cũng làm cho truyền thông tìm được càng nhiều công kích Roy Mackay lý do. Các truyền thông nhao nhao hướng lộng lấy Roy Mackay. Kết quả đây, cuối cùng Roy Mackay xuất lĩnh nước Pháp lấy được trong lịch sử thủ tọa cúp vô địch thế giới. Tại đoạt quan về sau, trước kia mắng qua Roy Mackay truyền thông nhao nhao soạn văn hướng Roy Mackay xin lỗi. Nhưng là Roy Mackay lại không có ý định tha thứ những cái kia các truyền thông. Hắn lấy ra một tờ giấy, phía trên ghi chép đã từng mắng qua hắn truyền thông danh tự. Sau đó tuyên bố mình đem sẽ không tiếp nhận những này truyền thông xin lỗi. Cũng sẽ không tiếp nhận những này truyền thông phỏng vấn. Muốn phỏng vấn World Cup đoạt giải quán quân công huân huấn luyện viên. Chơi trứng đi thôi. Thế giới bóng đá, chung quy là một cái giảng cứu thực lực địa phương. Người có thực lực người trong thế giới này có thể đi ngang. Người làm cái gì cũng biết có người xưng tán người kia là cá tính. Khí khái. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực, ngươi liền phải thành thật thật làm người, miễn cho bị người khác quất mặt. Trên thế giới này không thiếu như thế mặt trái ví dụ. Đối Manchester City trận đấu này, Leonardo làm tỉ mỉ chuẩn bị. Hiện tại Inter Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng dần dần ấm lại. Hắn tin tưởng tiền đồ của mình vẫn là một mảnh quang minh. Bên trên một trận đấu hắn đối vinh quang coi trọng trình độ còn chưa đủ. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn không để ý đến Ibrahimovic. Cho nên trận đấu này hắn dự định hai người đều nghiêm phòng tử thủ. Kiên quyết không để bọn hắn dẫn bóng. Manchester City trên cơ bản liền dựa vào hai người kia. Chỉ cần bọn hắn không thể vào cầu. Chẳng khác nào bị chặt đứt móng vuốt lão hổ. Còn có thể có cái uy hiếp gì đâu. Ở hậu phương không lo tình huống dưới, Inter Milan nhất định phải tại sân khách được ăn cả ngã về không? Đánh bại Manchester City, các ngươi tại chủ của chúng ta trận thắng chúng ta. Chúng ta cũng muốn tại các ngươi sân nhà đánh bại các ngươi. Dạng này mới tính hòa nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.